Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1894, tiện tay một mâu chính là tai nạn giao thông. Góc chuyện audio.com, nhưng là, hạch tâm thế giới là lẻ hướng thông đạo. Tống Thư Hàng nói. Thử một chút a, nếm thử lại không cần tiền. Bạch tiền bối phân thân tiện tay ném một cái, đưa điện thoại di động ném trả lại Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận điện thoại, nhẹ gật đầu, liền lần nữa nếm thử đối bảo đao phách toái trên người hình rắn phù văn tiến hành cảm ứng. Tới, cái loại cảm giác này lại tới. Hắn lại cảm ứng được bảo đao phách toái, phảng phất hắn ngay tại bản thân đưa tay có thể đụng chỗ, thế là tay của hắn hai trong hư không ngây ngốc tóm lấy. Đậu đậu nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Gâu, đúng rồi, ta phải thử nghiệm thông qua hạch tâm thế giới đi lấy về hắn. Tống Thư Hàng điều chỉnh bên dưới tư thế, hắn đưa tay trực tiếp lọt vào bản thân. Hạch tâm thế giới, bên trong, lấy hạch tâm thế giới làm ván nhảy thử nghiệm tại bảo đao phách toái bên cạnh mở ra một cái. Hạch tâm thế giới, cửa ra vào, tương tự thao tác thủ pháp, hắn đã từng cùng mình phân thân thử qua. Phân thân của hắn cùng bản thể đều có được mở ra hạch tâm thế giới quyền lực, sở dĩ chỉ cần phụ một tay, phân thân cùng bản thể liền có thể thông qua. Hạch tâm thế giới, hoàn thành không gian vị trí đổi. Hiện tại, hắn muốn làm chính là càng tiến một bước, đồng thời tại hạch tâm thế giới mở ra hai cái xuất khẩu. Tống Thư Hàng cánh tay tại hạch tâm thế giới, bên trong quấy nửa ngày. Không được, luôn cảm giác ta còn thiếu chút gì. Hắn thở dài, hắn không cách nào tại bảo đao phách toái, bên cạnh mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào. Hẳn là thiếu khuyết đối không gian năng lực, lĩnh ngộ đi, tâm ma xích tiêu kiếm nói, dù sao Tống Thư Hàng không phải chân chính cửu phẩm kiếp tiên, Thư Hàng ngươi đang làm gì, cái này lúc sở các chủ thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, ngươi một cánh tay tại đầu ta trên đỉnh chỗ chống bắt a gãi, nhìn rất kinh dị được không? Tống Thư Hàng, ta tại thử nghiệm một cái pháp thuật đây, mà lại, sở tiền bối ngươi một cái đầu trong nước ngâm ta đều chưa phát giác kinh dị. Ta một cánh tay trên không trung nắm lấy, có gì phải sợ? Sở các chủ, chấm, nàng yên lặng chui vào hồ nước thổ phao phao, lòng của nàng còn không mọc ra, sở dĩ vô tâm có thể đâm, cho nên nàng đặc biệt bình tĩnh. Quỳ tiền bối, cái này không thể nhịn a, Thư Hàng ngươi nếu không lại tiễn điểm. Kho thiên kiếp, tiến đến, ta cùng sở các chủ liền tức giận a, lại nói, ngươi tại nếm thử pháp thuật gì? Chính là tống đầu gỗ nghiên cứu ra thần binh kỳ giám, ta một hồi phát phần cho hai vị tiền bối ngó ngó, kỳ thật rất thực dụng. Tống Thư Hàng trả lời. Quỳ tiền bối, há tay ta chép đồ chơi kia tống đầu gỗ cái kia thần binh kỳ giám, ngươi phá giải. Để cho ta nhìn xem, sở các chủ lại yên lặng nổi lên mặt nước, nói. Tống Thư Hàng, đợi đã, hắn đem điện thoại di động của mình đưa vào hạch tâm thế giới, đem ngư kiều kiều phá giải đi ra phiên bản lôi ra đến cho sở các chủ cùng quỳ tiền bối. Một lát sau, phối hợp ta một chút, ta đi ra thử một chút công pháp này. Sở các chủ nói, Tống Thư Hàng, cùng lần trước đồng dạng phối hợp sao? Đang khi nói chuyện, trên đỉnh đầu của hắn vừa dài ra một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Sở các chủ là chân chính đen dài thẳng, tóc của nàng trải rộng ra đến có thể phủ kín cả phòng, đây là nàng trạch không biết bao nhiêu năm mới liêu tóc dài. Phốc, đậu đậu nhịn không được cười ra tiếng. Góc chuyện audio.com. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn thấy Tống Thư Hàng đột nhiên mọc ra một đầu phiêu giật tóc dài, tốt không hài hòa, còn không bằng quang đầu. Sở các chủ tóc dài kéo dài ra, linh hoạt tại trên một tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái phù văn tiêu ký hiện lên, hoa, khối kia đá bình thường không chịu nổi phù văn tiêu ký lực lượng, vỡ nát ra. Sở các chủ, chấm, đá bình thường, cây cối khối lượng không được in dấu lên phù văn liền sẽ vỡ nát. Sở tiền bối đừng nóng vội, Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra một cây trường mâu. Đây là từ thiên nhân cái kia lấy được chiến lợi phẩm tứ phẩm cấp bậc chế thức pháp khí. Tống Thư Hàng trong tay có một bó lớn. Sở các chủ tóc dài tại trường mâu trên nhẹ nhàng điểm một cái, in dấu xuống một cái giản bốt phòng ốc phù văn ấn ký. Tiếp đó, nàng tóc dài cuốn một cái, trường mâu đột nhiên hướng lên bầu trời ném đi. Sở tiền bối, có thể hay không dùng quá sức rồi. Tống Thư Hàng lo lắng nói, sở các chủ hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật. Trường sinh giả, cấp bậc tồn tại coi như chỉ còn cái đầu, nhưng thực lực còn tại. Nàng cái này một mâu vãi ra, có thể hay không trực tiếp bắn vào vũ trụ. Vạn nhất trên đường không cẩn thận đem máy bay A, vệ tinh nhân tạo A loại hình bắn thủng liền không tốt lắm, yên tâm, ta khống chế cường độ, sẽ không xảy ra vấn đề. Sở các chủ tự tin nói. Tiếp đó, sở các chủ tóc dài nhẹ nhàng cuốn một cái, đâm vào đến trong hư không, cuốn lấy in dấu lên phù văn ấn ký trường mâu, đưa nó kéo trở về. Có thể là sở các chủ tóc dài, là bám vào Tống Thư Hàng trên đầu nguyên nhân. Tại nàng thông qua tóc dài đem trường mâu kéo trở về quá trình bên trong, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, tựa hồ bắt được một điểm đầu mối. Một lát sau, trường mâu chậm rãi bị Sở Các Chủ tóc dài kéo về, đột nhiên Tống Thư Hàng ngửi thấy một cổ mùi máu tươi. Là trường mâu bên trên tán phát đi ra, xảy ra vấn đề rồi. Sở Các Chủ, cái này một mâu bắn trúng người, không phải là một vị nào đó đạo hữu tại ngự kiếm phi hành lúc bị bắn thủng a, tiện tay một mâu chính là tai nạn giao thông, Sở Các Chủ cùng Đông Phương Lục Tiên Tử có được đồng dạng ẩn tàng gen. Nếu quả như thật ghim trúng đạo hữu lời nói, phải bồi thường đi. Bồi thường, phải trả linh thạch sao? Tống Thư Hàng có chút hoảng, dù sao hắn túi so mặt còn làm tịnh a, lại nhưng chạy mất. Sở Các Chủ tóc dài kéo về trường mâu về sau, hơi kinh ngạc nói, lúc này trường mâu mũi nhọn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tống Thư Hàng lập tức kịp phản ứng, địch nhân, không biết có phải hay không là địch nhân, bất quá vừa rồi có cái gia hỏa, một mực trốn ở trên bầu trời dòm ngó nơi này, không có hảo ý, hắn nấp rất kỹ, nhưng ở cảm giác của ta bên dưới hắn có thể ẩn nấp không được. Sở Các Chủ bình tĩnh nói, nàng vừa rồi cái kia một mâu chính là hướng phía ẩn tàng thăm dò gia hỏa vọt tới. Lúc đầu nàng muốn đem đối phương buộc lại, lại thông qua không gian năng lực đem hắn bắt trở về. Không nghĩ tới đối phương lại nhưng chạy thoát rồi, ngược lại là có chút thủ đoạn. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, hắn đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc trường mâu trên máu tươi kích hoạt. Xem xét bí pháp, nếu thật là địch nhân, trước hết nhìn xem có thể hay không đem hắn tin tức giám định ra tới. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, gocchuyenaudio.com. Xem xét trả ra đại giới rất nhỏ, cũng liền một vết thương đại giới cấp bậc, loại trình độ này thống khổ đối Tống Thư Hàng tới nói đã không có cảm giác chút nào, hỗn tạp máu tươi từ linh thú, hung thú cùng nhân loại máu tươi hỗn hợp mà thành máu tươi, để mà thi triển ma môn. Tiên huyết ma thần trụ hóa thân, bí pháp cần thiết, mượn nhờ bí pháp có thể triệu hồi ra tiên huyết ma thần trụ, phối hợp ma thần trụ trên ma thần chi lực có thể ngưng tụ ra một bộ máu tươi hóa thân. Hóa thân một khi chịu đến chí mạng công kích liền sẽ tiêu tán không thấy. Thì ra là thế, như vậy địch nhân hẳn không phải là chạy trốn, mà bị Sở Các Chủ đánh nổ. Tống Thư Hàng nói, mặt khác, tiên huyết ma thần trụ hóa thân bí pháp, loại này đặc thù rõ ràng ma môn bí pháp, xem xét cũng cảm giác là xuất từ. Hà chỉ ma đế, nhất hệ chi thủ, hà chỉ ma đế đoán chừng không nhanh như vậy khôi phục. Lúc ấy Tống Thư Hàng thế nhưng là dùng nhân quả đao cuốn lên 7 vị trí tôn đại lão lực lượng, chính diện đỗi bạo hắn, kém chút đem hắn đỗi chết. Sở dĩ rất có thể là ma đế một mạch hậu nhân, cách chương.